Thập phương võ thánh, chương 258 dốc lòng, 2. Góc truyện audio.com. Trước đó Ngụy Xuân đi ngang qua lúc, nhìn sang người kia giống trên bức họa mặt. Đương nhiên đó là sư phó Trang gia chân dung. Có người đang tìm sư phó, mà lại là cùng quan phủ người hợp tác đang tìm. Nàng đầy đủ nhận thức đến điểm này. Trong nội tâm nàng lo lắng cho mình bị tìm tới, nhưng lại không ngừng tự an ủi mình. Sùng Tinh Bôi bị chôn ở phía xa, không ai có thể phát hiện được. Chỉ cần nàng ổn định, hết thảy liền không sao. Có người có ở đây không? Mở cửa, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Ai vậy? Ngụy Xuân tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Chẳng qua là nàng mới đứng dậy, liền trong lòng siết chặt, cảm giác người ngoài cửa âm thanh. Cùng trước đó nàng trên đường thấy qua những cái kia quan sai thanh âm rất giống. Quan sai, mở cửa, người ngoài cửa quả nhiên là quan phủ. Ngụy Xuân trong lòng có chút hoảng, nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định. Đi qua đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi. Phía sau nàng, Ngụy Đường cùng Lý Thúy cũng đi ra, có chút nhút nhát cùng cẩn thận nhìn xem cổng. Tay của hai người không tự chủ nắm thật chặt. Ngụy Xuân thấy cảnh này, trong lòng hung hăng một quất, càng thêm chấn định lại. Nàng biết, tuyệt đối không thể lộ tẩy, bằng không khẳng định xảy ra chuyện, còn sẽ liên lụy phụ mẫu. Kẹt kẹt một thoáng mở cửa, đứng ngoài cửa một cái đen đỏ giao nhau bộ khoái phục đeo đao nam tử. Gặp qua người này sao? Nam tử tay lắc một cái, bày ra một chương quyển trục chân dung, bên trên rõ ràng là trước đó rời đi Trang gia. Ngụy Xuân ngăn chặn tâm tình sôi động, nhìn kỹ một chút chân dung. Chưa thấy qua, sai gia, này người phạm vào chuyện gì a? Nàng lắc đầu nói, không nên ngươi hỏi, đừng hỏi. Quan sai không nhịn được đổi một câu, xoay người rời đi. Lớn trời lạnh bị thúc giục khắp nơi từng nhà hỏi, đã là vượt mức công tác, khó trách hắn tâm tình không tốt. Nhìn xem quan sai lại đi gõ nhà tiếp theo môn, Ngụy Xuân trong lòng một tảng đá lớn đập ầm ầm rơi. Chân thật rất nhiều. Xuân Nhi, là chuyện gì? Ngụy Đường đi tới nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì cha, là có người tới hỏi đào phạm. Ngụy Xuân trả lời, trở tay đóng cửa lại. Phi Nghiệp Thành bắt đầu không hiểu lớn loại bỏ, liền vì cha ra một cái gọi Trang gia lão nhân thần bí, khi còn sống hết thảy hành tung. Vì thế, quan phủ còn treo giải thưởng không ít tiền bạc, làm ban thưởng. Nhưng cũng tiếc, trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua, manh mối tìm được không ít. Trang gia khi còn sống chuyển động quỹ tích, cũng tra ra được. Hắn đi qua từng chỗ, cũng tìm được, nhưng chính là không có Sùng Tinh Bôi hạ lạc. Cái kia giả Sùng Tinh Bôi đã bị Bách Quan đạo nhân triệt để hủy đi. Soạt, chén rượu bị hung hăng đạp nát, rơi trên mặt đất tràn ra mảng lớn đồ sứ mảnh vỡ. Phi Nghiệp Thành cung phụng đường bên trong, Hồng Y cung phụng Bạch Hoành Hậu trợn mắt nhìn chằm chằm Bách Quan đạo nhân. Bách Quan, ngươi tra người liền tra người, tìm tới ta Bạch gia sân sau là cái có ý tứ gì? Làm sao, cho là ta Bạch gia giấu kín đào phạm, chứa chấp chứng cứ phạm tội không thành. Bạch Hoành Hậu vốn là Thanh Đô phái cao thủ, về sau Hồng gia bảo làm chủ Phi Nghiệp Thành sau, toàn bộ Thanh Đô phái đấu tranh thất bại, liền triệt để sát nhập tiến vào Hồng gia. Hiện tại cung phụng đường bên trong liền có không ít người đều là Thanh Đô phái người. Bạch Hoành Hậu thực lực không phải mạnh nhất một cái, phân lượng vẫn như cũ hết sức quan trọng. Bởi vì hắn nói ra lời nói này, đại biểu không là chính hắn, còn có toàn bộ cung phụng đường đại bộ phận Hồng Y cung phụng. Quảng cáo, Bách Quan đạo nhân lẳng lặng ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, ngươi có ý kiến, ta... Xùy, một đoạn mũi kiếm bỗng nhiên đưa hắn tay phải lòng bàn tay đâm bị thương. Huyết hoa bay tung tóe. A, Bạch Hoành Hậu kêu thảm một tiếng. Một thân võ nghệ còn không tới kịp động thủ, liền bị một kiếm này đâm bị thương. kiếm nhận một lần nữa bị rút ra, mang ra một dải máu tươi. Ngươi quá ồn, bàng, kiếm nhận một lần nữa trở vào bao. Bách quan phảng phất chưa bao giờ xuất thủ qua, đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Báo, ngay tại Bạch Hoành Hậu không dám lên tiếng, khoanh tay trưởng nghiến răng nghiến lợi lúc, một tên quan sai vọt vào. Báo, có người bóc treo giải thưởng bảng, nói là thấy được có người tiếp xúc cái kia trang ra. Ai? Bách quan đột nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng lên, là một bên Đường Ăn Mày. Hắn nói chính mình thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ thấy có một khôi ngô nữ tử, không ngừng ra vào tòa kia rách dưới trạch viện. Cái kia quan sai cấp tốc trả lời, đem người kêu lên tới. Một bên Bạch Hoành Hậu tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn đã không kịp chờ đợi, mong muốn sớm một chút nắm bách quan cái này nữ ma đầu đuổi đi. Đánh cũng đánh không lại, hậu trường cũng không đấu lại. Sớm một chút xong việc, sớm một chút để cho nàng cút. Rõ. Không bao lâu, mấy cái cung phụng Đường cung phụng cũng nghe hỏi chạy tới. Nhìn thấy Bạch Hoành Hậu tay cầm nhỏ máu, mấy người đều là kinh ngạc, không hơn trăm quan ở một bên cũng không tiện hỏi nhiều. Bách quan cô gái này có thể là chính cống hung nhân, vừa mới tiến vào cung phụng đường, thời gian nửa tháng liền đả thương tối thiểu tầm 10 người. Mỗi lần đều là một chiêu khắc địch, thực lực thâm bất khả trắc, cho nên không ai nguyện ý trêu chọc. Chỉ có Bạch Hoành Hậu, thụ Hồng Đạo Nguyên an bài, cho nên không thể không tự mình chiêu đãi cái này người. Lưu tại tổng đường, rất nhanh, một cái toàn thân hôi thối, không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa tên ăn mày, bị người kéo lấy một đường đi vào đường tiền quỳ xuống. Người nói người có thấy người không ngừng ra vào cái kia tòa trạch viện. Bách quan gấp giọng dò hỏi. Chính là, ta xác thực nhìn thấy một người. Bất quá, các ngươi nói đưa tiền, có thể còn giữ lời. Tên ăn mày không sợ chết ngẩng đầu lớn tiếng nói. Vì kiếm tiền, hắn xem như đánh bạc mệnh. Phản mắt nhìn thẳng lấy chính mình cũng nhanh sống không nổi nữa. Không bằng cuối cùng liều một phen. Dĩ nhiên, bách quan tiện tay lấy ra một túi tiền, ném đến trước người hắn. Nói, người kia là ai? Là một người cao mã đại, dáng người khôi ngô nữ nhân. Nếu là khi nhìn đến nàng, ta nhất định có thể nhận ra. Tên ăn mày lớn tiếng trả lời. Tốt, bách quan trong lòng vui sướng. Cái này đặc thù nữ tử, số lượng không nhiều, rất dễ dàng liền có thể co lại phạm vi nhỏ mục tiêu. Lần này cuối cùng thấy hoàn thành nhiệm vụ thự quang, cũng làm cho nàng tâm tình thật tốt. Đã lâu như vậy, chỉ tra được cái kia trang ra đi qua địa phương, còn chưa bao giờ tra ra hắn cùng nhiều người lần tiếp xúc dấu vết. Nói cách khác, hiện tại cái này manh mối, rất có thể đào móc ra càng nhiều liên quan tới Sùng Tinh Bôi then chốt. Lập tức bên trên báo lên, thống kê cái kia tòa trạch viện xung quanh, hết thảy khôi ngô cao lớn nữ tử số lượng, sau đó toàn bộ mang đến, khiến cho hắn từng cái nhận. Bách quan băng lãnh nhìn về phía một bên Bạch Hoành Hậu. Bạch Hoành Hậu cắn răng, cúi đầu xuống, ánh mắt âm tàn, nhưng vẫn là không thể không gật đầu ứng tiếng. Hắn không phải cô gái này đối thủ, chỉ có thể cố nén ác khí, làm việc quan trọng. Tốt, nơi này chính là Phi Nghiệp Thành, cố hương của ta. Trận tuyết lớn xuống, trên quan đạo chậm rãi lái tới một cỗ trắng thuần bình thường xe ngựa. Xe ngựa là bình thường xe, nhưng bên cạnh hộ vệ lại không phải người bình thường. Hai cái thể phách cường tráng cao lớn nữ võ sư, đại thành võ sư Tam Độc Hòa Thượng, ám khí đại sư Bạch Đấu, cùng với phía sau đi theo hơn 10 tên trên mặt không cam lòng xám trắng trang phục nam nữ. Ngồi tại trong xe, Ngụy Hợp xa xa nhìn ra xa phía trước thành trì. Tòa kia cùng Tuyên Cảnh Thành so sánh, nhỏ đi rất nhiều thạch đầu thành trì, mơ hồ khơi gợi lên hắn đã từng hồi ức. Nơi này có tuổi thơ của ta, có ta học võ lúc ban đầu trí nhớ, Thật sự là hoài niệm a, hắn thở dài. Ngươi trước kia bằng hữu các bạn đồng môn, còn có thể nhìn thấy sao? Vạn Thanh Thanh ở một bên nhẹ giọng hỏi. Hẳn là đều vào năm ấy đi phủ thành. Vân Châu phủ, khi đó tất cả mọi người ăn không đủ no. Lưu tại nơi này cũng là chờ chết. Ngụy Hợp nhìn xem bây giờ thành chi, cũng là cảm giác an ủi rất nhiều. Bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ so ta khi đó mạnh hơn nhiều. Trước đi xem một chút ngươi trước kia chỗ ở đi. Nói không chừng còn có thể gặp được trước đây quen biết người. Vạn Thanh Thanh cười nói. Cũng thế, Ngụy Hợp gật đầu. Mặt khác, vật đổi sao rời. Muốn mau sớm tìm tới chân khinh cùng nhị tỷ. Nhất định phải mượn nhờ nơi này bản thế lực. Ngươi định làm gì? Làm thế nào? Ngụy Hợp nhìn phía xa dần dần tới gần thành chi. Hắn đứng người lên, đi ra thùng xe. Đã từng ta tuổi nhỏ lúc, thấy rất nhiều vô pháp chạm đến cao núi. Bây giờ ta trở về, lại không biết những cái kia núi cao, có hay không vẫn là như vậy cao. Cho nên, ta muốn thấy xem, bây giờ tòa thành chi này, nhưng còn có ngăn ta người. Vạn Thanh Thanh nhìn phu quân xúc động chi sắc, mỉm cười, trong tay cầm lấy sáo ngọc. Đây cũng là áo gấm về quê sao? Không. Chẳng qua là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng mỉm cười. Bạch, trong chốc lát bông tuyết bay lượn. Hắn thả người vọt lên, thân pháp như điện, bay về phía nơi xa Phi Nghiệp Thành. Biến mất trong nháy mắt tại tuyết màn bên trong. Phu nhân, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Một tên nữ đệ tử nhẹ giọng hỏi. Thả chậm tốc độ, tiếp tục đi tới. Vạn Thanh Thanh cười nói, nàng không cần phải nói, liền đã hiểu Ngụy Hợp ý tứ, hắn muốn sớm tiến đến thành bên trong quét sạch hết thảy, miễn cho đợi nàng đến lúc xuất hiện mã pháp, mà nếu là quả thật cùng xe ngựa một đạo vào thành, sợ rằng sẽ hấp dẫn kẻ địch vây công thùng xe, vây công nàng và những người còn lại, ảnh hưởng thai nhi, cho nên vì an toàn. Ngụy Hợp sớm độc thân tiến đến chuẩn bị hết thảy. Đến mức như thế nào quét sạch, này chút cũng không trọng yếu. Nàng tin tưởng Ngụy Hợp, biết hắn nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy. Quảng cáo, Hồng Nhạn Tháp bên trong, một tên áo trắng đạo bào, vẻ mặt bình thản tóc dài trung niên nữ tử, trong tay sách ngược lấy một thanh hắc kiếm, chậm rãi đi vào cửa tháp. Trong tháp tầng thứ nhất, Hồng Đạo Nguyên một thân màu trắng viền bạc áo choàng, cùng Hồng gia hai tên che mặt cao thủ đang chờ lâu nay, rộng rãi bằng gỗ trong đại sảnh, tứ phía đều đốt cháy có nhàn nhạt huân hương, dưới mái hiên treo lít nha lít nhít cầu phúc dây đỏ. Theo gió tuyết quét, không ngừng lay động, tựa như cây liễu cành liễu. Bạch Ngọc Quan Bạch Ý đạo trưởng đích thân đến. Ngược lại để ta này nho nhỏ Phi Nghiệp Thành rồng đến nhà tôm. Cửu ngưỡng đại danh, thất kính. Hồng Đạo Nguyên trong miệng mặc dù nói này kính đã lâu, nhưng người nhưng như cũ ngồi tại chỗ, căn bản không có đứng dậy nghênh đón chi ý. Dựa theo điều kiện của ngươi, tìm tới Sùng Tinh Bôi về sau, chúng ta sẽ cung cấp 30 miếng dị chủng làm trao đổi. Trong đó hạ đẳng 20 miếng, trung đẳng 9 cái, thượng đẳng 1 viên, có thể có vấn đề. Bạch Ý đạo trưởng bình tĩnh nói. Bạch Ngọc Quan có thể là đường đường Vân Châu phủ hai lớn thế lực tối cường một trong. Nói lời giữ lời, lời hứa ngàn vàng, ngài thân là tam đại vũ quan một trong. Nói lời, ta tự nhiên tin tưởng. Chẳng qua là muốn tìm đồ, cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn toàn thành nhiều người như vậy, ta cũng không có cách nào một thoáng cho ngươi đem đồ vật móc ra. Hồng Đạo Nguyên cười nói. Sùng Tinh Bôi liên lụy trọng đại, cất giấu trong đó có đại bí mật. Ngươi nếu là dám ra vẻ. Bạch Ý đạo trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Uy hiếp ngữ điệu. Ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, phía dưới có nên hay không nói. Hồng Đạo Nguyên thân là một thành thủ, khí thế cùng lúc trước sớm đã khác biệt. Nghe vậy, hắn ánh mắt yên tĩnh lại. mơ hồ mang theo một tia hung ác. Có mấy lời, một khi nói ra miệng, có thể liền sẽ không dễ dàng như vậy thu. Răng rắc, bỗng nhiên một bên mặt tường mơ hồ truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hồng Đạo Nguyên lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn bên cạnh người vách tường ầm ầm nổ tung, phá vỡ cửa hang, một vệt bóng đen tựa như cự đại rơi. Điện xạ mà vào, kinh khủng cao tốc thậm chí mang xuất ra đạo đạo chấn động sóng âm. Bạch, bóng người một tay nâng lên, năm ngón tay kéo ra, trong nháy mắt cầm lấy Hồng Đạo Nguyên đầu. Lớn mật, hai bên che mặt hộ vệ rút đao chạm kích, kình lực bốn phía. Hồng Đạo Nguyên cầm thương hoành càn, cấp tốc lui lại, băng băng hai tiếng, đao đoạn, thương đoạn, hắc ảnh móng phải ầm ầm đè lại Hồng Đạo Nguyên hai gò má. Hướng xuống một nhấn, ầm ầm, mặt đất nổ tung rộng hơn một mét hố. Vô số đá vụn nổ tung bắn tung tóe. Hắc ảnh đấu bồng màu đen chậm rãi bay xuống. Đứng tại hố rìa, mong đợi nhìn chằm chằm đối diện sắc mặt đờ đẫn Bạch Ý đạo trưởng. Nói, Hồng Đạo Nguyên ở đâu? Nếu muốn tìm bản thế lực hỗ trợ tìm người, như vậy lớn nhất mạnh nhất Hồng gia, dĩ nhiên chính là hắn muốn tìm cái thứ nhất. Vừa vặn hắn cũng muốn thử xem, đã từng lúc còn trẻ núi cao một trong Hồng Đạo Nguyên, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.